anh thanh niên số hưởng. Chương 67, trộm sách y học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tôi rất sợ những việc mà Vương Hoài Viễn sẽ sai tôi làm, nhưng hiện tại tôi không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể bất chấp hỏi, Vương Hoài Viễn sai tôi làm gì? A Đức nói, bây giờ, không phải mày đang là tùy tùng của Tiết Thần Y sao? Điều này đã giảm đi được rất nhiều rắc rối rồi. Trong lòng tôi khẽ rung lên, lẽ nào chuyện này có liên quan gì đến Tiết Thần Y sao? A Đức nói, Tiết Thần Y là người giỏi về y học cổ truyền Hoa Hạ. Bên cạnh lão ta có một cuốn sách y học, mày hãy tìm cách lấy trộm nó đi. Hả, tôi có chút không tin vào tai mình, anh ta lại bảo tôi đi lấy trộm sách y học của Tiết Thần Y, có vấn đề gì sao? Lẽ nào mày chưa nghe rõ những gì tao nói à? A Đức lạnh lùng hỏi. Tôi gật đầu, nói. Tôi đã rõ, nhưng mà tôi không biết sách y học của lão ta ở đâu. A Đức có chút tức giận, phẫn nộ nói. Nếu tao biết, tao còn cần đến thằng nội ứng như mày sao? Mẹ kiếp, thằng vô dụng, trong lòng tôi thầm chửi, mẹ nó. Mày mới vô dụng, A Đức lạnh lùng nói. Tao cho mày thời gian 3 ngày, nếu vẫn còn chưa lấy được tao sẽ đem chuyện mày làm nội ứng truyền ra ngoài, đến lúc đó, mày chờ người của Tôn Anh Minh đến xử lý đi. Anh Đức, tôi vốn dĩ muốn nói thêm vài câu, nhưng anh ta đã cúp máy. Trong miệng khẽ chửi lên một tiếng, thầm nghĩ đúng là suối quẩy, ngày tháng tốt lành đã đến rồi. Tô Tuyết hỏi, có chuyện gì vậy? Tôi nói, tôi phải làm việc cho Vương Hoài Viễn rồi. Tô Tuyết chỉ một tiếng rồi không nói gì thêm. Ngày hôm sau, tôi đã dậy từ sáng sớm, sau khi ăn sáng xong thì Tô Tuyết và Tôn Giao cùng lúc đi ra ngoài. Tô Tuyết và Tôn Giao đi làm, còn tôi thì đến câu lạc bộ Hoa Hồng. Tôi thầm nghĩ, chắc chắn cuốn sách này của Tiết Thần Y là một vật rất quý giá, vậy làm sao tôi có thể lấy được nó trong vòng 3 ngày chứ? 9 giờ, tôi đến câu lạc bộ Hoa Hồng đúng giờ. Tiết Thần Y bắt đầu cho tôi uống thuốc rồi tiếp tục châm vào các huyệt vị trên cơ thể tôi. Vẫn như thường lệ, ngay sau khi kim bạc châm vào cơ thể thì toàn thân tôi bắt đầu tê dại, nhưng bên dưới lại cương cứng dị thường. Có điều, lần này khác với mọi khi là cơ thể tôi có chút tỉnh táo, nếu là trước đây tôi hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Sau nửa tiếng sau, tôi mới bình phục trở lại. Tiết Thần Y hỏi tôi cảm thấy như thế nào, rồi tôi đã nói cho lão ta biết từng chi tiết. Lão ta một tiếng, nói. Công thức đã được điều chỉnh rất tốt, nhưng vẫn cần tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện hơn. Trong lòng tôi thầm than trách nếu như ông đây cứ tiếp tục bị lão ta đem ra làm thí nghiệm chắc sẽ có ngày bị liệt dương mất. Tiết Thần Y nói, được rồi, hôm nay cậu có thể về được rồi, ngày mai lại đến. Tôi đang nghĩ cách để trộm sách y học liền cười nói. Tiết Thần Y, tôi về nhà cũng không có việc gì để làm, có thể ở lại cùng ông giết thời gian không? Tiết Thần Y nói, tùy cậu, nhưng lão đây cảnh cáo cậu tốt nhất đừng trộm học phương pháp, nếu không, đừng trách sao tôi giết cậu. Tôi vội vàng nói, sao có thể chứ, y học cổ truyền phức tạp đến như vậy, tôi lại ngu ngốc căn bản không thể nào lĩnh hội được chúng. Hơn nữa, tôi lại càng không có hứng thú à, Tiết Thần Y hứ lên một tiếng, lười phải nói chuyện với tôi, rồi lão ta bắt đầu mày mò với những lọ thuốc. Mắt tôi không ngừng đảo quanh trong căn phòng, thầm nghĩ cái lão già này có thể giấu cuốn sách y học này ở đâu được chứ. Hôm nay, tôi không thu hoạch được gì, ngày mai tôi định sẽ lại thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, điều khiến tôi đau đầu nhất là sau khi tôi hoàn thành thí nghiệm vào ngày hôm sau, thì sẽ bị cái lão già này đuổi đi rồi. Sau khi lão ta uống một viên thuốc thì cùng Tiểu Thủy đi đến phòng bên cạnh. Tôi ở bên ngoài lén nhìn bọn họ vụng trộm, thầm nghĩ, đôi cầu nam nữ này chắc chắn là đang làm chuyện đó rồi. Quả nhiên một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của Tiểu Thủy từ trong phòng vọng ra. Lão Tiết chú già vậy rồi mà vẫn còn sung sức đến như vậy, người ta chịu không nổi rồi. Tiết Thần Y cười khúc khích nói, Tiểu Y quỷ này, cháu đúng là hồ ly tinh, chảy ra nhiều nước đến vậy. Chết tiệt, sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện dâm dục như vậy, tôi xém chút là có phản ứng rồi. Tôi chán nản rời câu lạc bộ, thầm nghĩ, nếu như cứ theo tình trạng này, đừng nói đến thời gian 3 ngày, có 30 ngày tôi cũng không thể lấy trộm được cuốn sách đó của lão ta. Không phải tôi sợ hãi mà là tôi không có cơ hội. Làm sao đây, tôi phải làm sao đây chứ? Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gọi cho A Đức để nói cho anh ta biết được tình hình thực tế. Tuy nhiên, tôi chưa kịp gọi thì A Đức đã gọi đến. Tôi thầm nghĩ thời gian vẫn chưa tới, tại sao anh ta lại gọi cho tôi vào lúc này? Tôi vừa kết nối thì giọng nói lạnh lùng của anh ta từ trong điện thoại truyền đến. Theo tin tức đáng tin cậy thì sách y học của lão ta đã bị Tiểu Thủy lấy trộm rồi, tối nay, mày nhất định phải nghĩ cách làm sao lấy được cuốn sách từ ả ta. Tôi vô cùng kinh ngạc Tiểu Thủy, lẽ nào ả ta cũng là nội ứng? Tôi nói, anh Đức chuyện này là sao vậy? A Đức nói, Tiểu Thùy cũng là nội ứng mà giám đốc Vương đã cài bên cạnh Thiết Thần Y, nhưng à ta không phải là người của Tạo, mà là người của A Biêu, mày đã hiểu chưa? Cho dù tôi có ngu đến đâu thì cũng biết được, có lẽ hai tên này đều đang tranh giành cuốn sách y học này. Tôi nói, anh Đức, anh cứ yên tâm, chỉ cần cuốn sách này trên người Tiểu Thùy, tôi nhất định sẽ lấy trộm về cho anh. A Đức nói, mày chỉ có một đêm duy nhất là vào tối nay. Hiện tại, A Biêu không có ở thành phố Côn. Ngày mai, hắn sẽ trở lại. Lúc đó, Tiểu Thủy sẽ đem nó giao cho A Biêu. Tôi nói, tôi biết rồi. A Đức lạnh lùng hứ một tiếng, nói. Lần này, mày không được lại bỏ lỡ nó, nếu không ông đây sẽ đích thân xử mày. Tôi nói, vâng, vâng, anh Đức tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Hiện tại tôi đang trốn ở gần câu lạc bộ Hoa Hồng, lặng lẽ chờ Tiểu Thủy tan làm. Cuốn sách y học quan trọng như vậy thì chắc chắn là ả ta đã giấu nó ở nhà rồi. Tôi phải nhân cơ hội lúc ả ta chưa giao cho A Biêu trộm nó về mới được. Sực tối Tiểu Thủy bước ra khỏi câu lạc bộ và huyền chuyển rời đi. Nhìn cặp mông đầy đặn của ả ta từ xa, tôi thật ghen tị với Thiết Thần Y có thể cùng người phụ nữ ngon thế này làm. Chuyện ấy, mỗi ngày, tôi lái chiếc xe hãng Volkswagen của mình từ từ đi theo Tiểu Thủy. 10 phút sau, Tiểu Thủy bước vào một khu chung cư. Tôi đậu xe và vô cùng cẩn thận đi theo vào. Cuối cùng Tiểu Thủy bước vào căn phòng số 101 của khu chung cư. Chẳng mấy chốc Tiểu Thủy lại bước ra ngoài cùng với một bộ quần áo khác trông rất tinh khiết và bước lên một chiếc xe hãng BMW của một người đàn ông đeo kính. Chết tiệt, Thiết Thần Y đã bị ả ta cắm cho một chiếc sừng lên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trốn ở một chỗ rất xa, vì vậy Tiểu Thủy không hề phát hiện ra. Tôi nhìn lướt qua chỗ ở của Tiểu Thủy một lượt, cũng may ả ta sống ở tầng 1, như vậy tôi có thể trèo vào từ ban công. Vì bây giờ là ban ngày, cho nên tôi không thể nào ngang nhiên trèo vào nhà được. Sau khi đợi đến trời tối, tôi bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh không thấy ai và trèo vào nhà Tiểu Thủy. Trước đây, vì tôi chưa bao giờ làm qua những chuyện như thế này, cho nên lúc này, tim tôi đập như muốn rớt ra ngoài. Sợ rằng Tiểu Thủy sẽ trở về, tôi vội vàng tìm nó trong phòng khách, nhưng tôi đã tìm cả buổi, kể cả lục tung hết phòng khách lên vẫn không tìm thấy nó. Thế là tôi đến phòng ngủ của Tiểu Thủy và tiếp tục tìm kiếm. Tôi chỉ nhìn thấy rất nhiều dây ngực và quần lót được vứt ở trên giường, khiến tôi có chút ngơ người ra. Sau đó, tôi tiếp tục tìm kiếm thêm một lúc nữa, nhưng cũng không thể tìm thấy được cuốn sách đó. Cạch cạch cạch, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót, theo đó là tiếng tra chìa và ổ khóa. Tôi sợ đến mức xém chút hồn bay phách lạc, biết rằng Tiểu Thủy đã trở về. Tôi lướt nhìn quanh trong phòng ngủ của ả nhưng không thấy chỗ nào để trốn, lập tức tôi lao ra khỏi phòng ngủ, mở cửa phòng tắm và bước vào. Rất nhanh sau đó, Tiểu Thủy loạng choạng bước vào, có vẻ ả ta đã uống rượu và có chút say. Tiểu Thủy đặt túi sách xuống, đi về phía phòng tắm. Chết mẹ, lần này coi như tiêu rồi. Tôi đảo mắt nhìn và thấy trong bồn tắm đang có nước và rất nhiều cánh hoa nổi trên mặt nước, tôi không kịp suy nghĩ gì thêm, chớp mắt đã lao vào trong đó. Tiểu Thủy bước vào phòng tắm đồng thời đóng cửa lại và bắt đầu cởi quần áo, xem ra ả ta chuẩn bị tắm. Tôi ngay lập tức không biết phải làm sao. Cách chương.